mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 27, sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cô đừng hoảng hốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hứa, người đàn ông thân thể lõa lồ, trên thân chỉ có hai mảnh bọc ni lông trên người cùng sau lưng phấp phới áo choàng miễn cưỡng che đi xấu hổ bộ vị, để lộ ra từng vòng cơ săn chắc đầy lực lưỡng với làn da màu đồng tràn ngập vẻ vững chãi. Hắn giọng nói trầm ấm cùng đáng tin tựa như từng tia sáng ấm áp từ thái dương rực rỡ sưởi ấm sự lạnh lẽo của trần thế. Người phụ nữ vừa mới còn run lẩy bẩy vì sợ hãi giờ đây cũng hoàn hồn. Nàng vội cầu xin nói. Xin ngài cứu lấy con bé. Xin ngài cứu lấy đáng thương Niori. Mà người nam nhân không nói lời nào. Chỉ chợt bước lại đống phế tích. Hai tay đặt trên hòn đá đè lên cô bé xấu số. Mà người mẹ thấy vậy mặc dù hơi nghi hoặc nhưng cũng tự giác tránh ra. Nơi này từng là một tòa nhà lớn. Nhưng giờ đây chỉ còn lại đống đá vụn. Mà bị đè dưới bé gái hẳn không phải đúng lúc bị cao ốc sụp đổ trực diện đè lên mà chỉ là trong đó đá nhỏ. Nhưng dù là đá nhỏ, trải qua lâu như thế định hình, bê tông cốt thép nơi đây tại sụp đổ quá trình sớm như từng mảnh ghép chồng lên nhau. Di dịch một phần nhỏ cũng đồng nghĩa như chuỗi phản ứng một dạng tác động đến tổng thế. Sức nặng có thể đại khái hình dung 1-2, nhưng nam nhân lại không sợ hãi chút nào. Hắn toàn thân gồng mình, từng khối cơ săn lại để lộ ra từng sợi rắn chắc mạch máu trồi lên. Toàn thân đỏ ửng, hai tay chợt trở nên thô ráp, làn da màu đồng cổ đã hóa thành màu nâu vàng của đất đá. Chợt, người nam nhân gầm thét, "SASSS cho ta lên." Ầm ầm ầm, hòn đá nặng nề thoáng chốc bị nhấc lên, cùng với đó là vô số tiếng sụp đổ, tiếng vỡ vụn đến từ bên trong phế tích truyền ra. Nhìn thấy một màn phi nhân loại thể hiện, người mẹ chẳng tí mảy may để tâm, chỉ thấy nàng vội vàng lao tới ôm chầm lấy mình đáng thương con gái bé bỏng. Từ sinh đến tử, từ tử hoàn sinh chỉ trong chớp mắt khiến người mẹ không biết nói sao, chỉ có thể nức nở trong hạnh phúc. Nơi này sắp tới sẽ rất nguy hiểm, hai người nên mau chóng rời khỏi đây đi. Giọng nói ấp áp một lần nữa truyền đến, lõa thể nam nhân đã hạ xuống tảng đá. Quay đầu nhìn sang con kia khổng lồ chuột đang gượng đứng lên. Nói xong một câu hắn chợt phóng tới. Như cuồng phong như bão táp. Một luồng khí thế sôi sục ập vào mặt chuột lớn khiến nó lập tức phẫn nộ gầm thét mấy lần. Chứng kiến mình ân nhân bóng hình chớp mắt đã không thấy. Phụ nhân cũng không biết làm sao để báo đáp. Chỉ có thể mím môi. Trong lòng nói. Cảm ơn. Liền ôm lấy mình đã kiệt lực mà hôn mê đứa nhỏ rời khỏi đây. Mà bên khác, Motaru bề ngoài cùng tên ngốc một dạng lao thẳng đến trực diện cùng quái vật. Nhưng trong đầu đã sơ bộ nghĩ ra đối sách để chiến đấu. Đầu này chuột nhắt da dày thịt béo. Lông như kim thiết. Ăn chọn một cái cấp A bên trong cũng là nổi bật nhẫn thuật. Ikajuchi no Kiba cũng chỉ khiến nó co giật mấy hồi liền không có chuyện gì. Mà Motaru mặc dù mỗi lần thức tỉnh một nguyên tố tinh tú liền cùng Jasin, một dạng được tặng kèm nhẫn thuật bách khoa toàn thư, nhưng số lượng nhiều lắm. Xuất hiện trên anime tất cả nhẫn thuật chỉ chiếm 1/5 khoảng chừng số lượng nhẫn thuật trong đầu hắn. Hoàn toàn không thể so sánh, nhưng phần lớn lại có cấp độ nguyên tố tinh tú yêu cầu. Như hắn, phong, thủy, thổ. Thì chỉ có thể dùng cấp B nhẫn thuật trở xuống. Lý do cũng cực kỳ đơn giản. Đa phần cấp A nhẫn thuật sở hữu uy lực mạnh mẽ bởi đa phần chúng cần một trong hai yếu tố. Hoặc là nhu cầu lượng lớn chakra làm nhiên liệu. Hoặc là yêu cầu chakra hình thái biến hóa. Thỏa mãn một trong hai mới có thể thi thuật thành công. Như Kakashi một dạng luôn mồm nói thiếu chakra. Chakra ít, chakra bằng 1/100 Naruto, nhưng trong chiến trường hắn luôn có thể gây ra to lớn sát thương là bởi đã hoàn toàn thuần thục. Chakra hình thái biến hóa, nắm giữ 3 màu, lôi, độn Kakashi có thể làm gỏi đa phần lớn hợp cách thượng nhẫn. Gây được sát thương đối với các thực thể lục đạo, thậm chí còn dùng, hắc lôi, chém lục đạo mẫu thân, Kaguya, chảy máu. Nhưng phương hướng phát triển ấy theo Motaru đánh giá là không phù hợp với bản thân. Đơn giản vì hắn nhiều chakra, không thoải mái dùng chính là ngu xuẩn. Mặt khác, sau này hắn chỉ sẽ càng ngày càng thức tỉnh nhiều loại năng lực khác nhau. Chăm chú khai phát lôi độn chính là hoàn toàn lãng phí mình kim thủ chỉ. Nếu phải nói phong cách chiến đấu nào thích hợp với hắn nhất thì hắn chính là Hokage đệ nhị cùng đệ tam loại kia toàn diện. Cả hai đều là bậc thầy nhẫn thuật, đa dạng chiến pháp, ba nhánh, nhẫn, thể, ảo, đều hoàn toàn tinh thông. Mặc dù khuyết điểm cũng rõ ràng, đa trọng khó đạt đỉnh cao, nhưng Motaru cảm thấy có kim thủ chỉ thì đó khuyết điểm đã không là vấn đề. Mà ưu điểm thì cũng rất lớn, có thể cùng mọi loại kẻ địch đánh, như trước mắt con này chuột lớn chẳng hạn. Nghĩ xong chiến sách, Motaru nhìn lấy miệng máu cái bóng dần đem mình bao phủ, hắn chẳng những không hoảng hốt, khóe miệng còn hơi nhếch lên cười nhạt. CACKKK, tiếng hai hàm răng bén nhọn một lần nữa chạm nhau, dùng toàn lực cắn xuống chuột lớn, thậm chí đem răng mình cắn ra vết nứt. Nhưng dù vậy nó chợt nghi hoặc, trong miệng cứ như đớp phải không khí một dạng, không có tí nào quen thuộc vị máu. Nhưng chưa kịp để nó suy nghĩ nhiều, một vầng sáng màu lam từ trong miệng chuột bộc phát, vô số lam lôi từ bên trong chuột lớn chạy dọc nó toàn thân, khiến quái vật một lần nữa đau đớn gầm thét, thân thể co giật liên hồi. GAAOO. Mà một góc khác, đứng kiểu con rơi, Motaru nhìn lấy lôi phân thân phát nổ từ bên trong, mặc dù không gây được quá nhiều sát thương nhưng hiệu quả tê liệt lại cực dai. Nhân lúc đối phương tạm thời co giật, một cái thô giáp thuấn thân, Motaru đã nhảy tới gần, khuỵu gối, hai tay vỗ xuồng mặt đất, hét lớn, DOTON, YOMINUMA. Lập tức, dưới thân chuột lớn mặt đất chợt hóa lỏng, đồng thời chuyển thành màu nâu. Nháy mắt từ bê tông mặt đường giờ đây hóa thành bùn nhão. Quái vật còn đang chật vật với cơn co giật toàn thân lập tức mất trọng tâm tại trong bùn đất xa lầy. Nó quằn quại gào thét nhưng lại chỉ càng khiến bản thân mình lún sâu hơn. Nhìn mình thi triển cái này nhẫn thuật hiệu quả không kém gì Jiraiya trong trận đánh mở màn với Orochimaru. Motaru hoàn toàn không có tí ngoài ý muốn. Thuật này vốn chỉ là cấp B nhẫn thuật. Chỉ là tỷ lệ vận dụng chakra khá rộng. Dùng ít chỉ đủ làm trượt chân người thường. Dùng nhiều liền có thể khiến hình thể khổng lồ nhẫn thú cũng phải xa lầy. Bất động, nhưng thi thuật thành công, Motaru không chút có biểu hiện dừng lại. Hắn hút một hơi, môi mấp máy, Sutern, Hato, Motaru lồng ngực chợt nở liền co lại. Hắn phun ra một dòng nước kinh khủng, nháy mắt hóa thành cơn sóng lớn ập đến còn đang vùng vẫy chuột khổng lồ. Mặc dù là kích thước hay lực trùng kích so Boruto dùng ra phải mạnh nhưng so với hình thể to lớn kia vẫn là kém một chút. Nhưng Motaru vốn không hy vọng gì nhiều. Xung quanh phế tích tại Hato, dưới nháy mắt trở thành một cái hồ nước nhỏ. Biết mình mạnh nhất công kích là lôi độn, Motaru muốn chính mình sát chiêu, đạt được cường hóa cao nhất. Nghĩ thế, Motaru dùng lực bật nhảy, ngẩng đầu đưa tay với tới thiên khung thi thuật. Granton Auzi, Rankamyu, cuồng phong chợt cuồng loạn. Tươi sáng bầu trời dần trở nên ảm đạm. Mặt trời chói sáng nhất ban trưa giờ đây cũng yếu đuối vô lực, bị vô số mây mù che lấp thôn phệ. Vô số sấm chớp ầm vang. Motaru lơ lửng giữa thiên không. Sau lưng lôi điện như trung thành thần tử vì hắn tụ tập. Cả người Motaru phát quang chiếu rọi mặt đất. Như thiên thần hạ phàm. Cứu vớt chúng sinh. Tại trung tâm lôi hài. Motaru cảm nhận trong người bàng bạc lôi điện chakra. Một thuật này do Hiruko dùng chỉ để tụ tập bão tố hóa, từ đó cung cấp chakra cho hắn. Nhưng với Motaru thì khác. Từ ban đầu bình thường nhất lôi phân thân cho đến bây giờ mây đen vạn tượng. Lôi quang cuồng vũ chỉ để làm áo cưới cho chiêu thức mạnh nhất của hắn. Motaru nhìn lấy còn đang giãy giụa kinh tởm chuột lớn. Ánh mắt cao cao tại thượng. Giọng điệu lạnh lùng mà uy nghiêm nói ra một từ duy nhất. Kirin. Cách chương.